chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3202, chương 3203, Linh Nguyện Hòa Thượng. Vương Đại Đông thầm kêu suối quẩy, liền không có ra ngoài hào hứng. Toàn bộ khách sạn người chỉ cho không tiến vào chuẩn ra. Nơi này là Thái Lan thủ đô, xuất cảnh hiệu suất thật nhanh. Cảnh sát bắt đầu xua tan đám người tìm cái này khách sạn người phụ trách điều màn hình giám sát. Cái này đều không có quan hệ gì với Vương Đại Đông. Hắn liền ngồi thang máy lên lầu, ra thang máy, đỉnh đầu ánh đèn lúc sáng lúc tối, còn có điện lưu thanh âm. Hắn có phát giác hướng trước mặt nhìn qua, liền phát hiện cái kia Indonesia người hướng hắn đi tới, động tác cứng ngắc, nhìn lấy vô cùng quái dị. Bỗng nhiên, hắn đối Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, kẽ răng ở giữa kẹp lấy một số phấn hồng sắc thịt băm. Vương Đại Đông lãnh mâu quét hắn liếc một chút, theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Nhấp nhô mùi máu tươi bay vào Vương Đại Đông trong mũi. Suy nghĩ một chút, vừa mới thang máy người kia mặt nửa bên huyết nhục cũng không thấy. Muốn đến hẳn là bị hắn ăn. Các loại cái kia Indonesia người tiến thang máy. Trong hành lang ánh đèn khôi phục bình thường. Đây chỉ là một tiểu quỷ mà thôi. Cũng chỉ có thể làm đến dạng này hù dọa một chút người bình thường mà thôi. Phàm là có chút bản lãnh cũng sẽ không sợ hãi. Vương Đại Đông đi mới chưa được hai bước, cái này thời điểm, đối diện lại đi một cái đỉnh lấy đại hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng này mặc trên người màu đỏ áo cà sa, trên thân Phật quang cường thịnh, giống như một tôn Phật Đà đồng dạng. Khiến Vương Đại Đông kinh ngạc là nam nhân này tuổi tác xem ra không lớn, nhưng là quanh thân nguyện lực lại là đã ngưng tụ gần đây hắn trong ra. Đây là một cái cao tăng. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, đã nhìn thấy hắn nhanh chân hướng Vương Đại Đông đi tới, chắp tay trước ngực nói ra: xin hỏi thí chủ, vừa mới phải chăng có con quỷ quái theo ngươi bên người đi qua? Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn, hòa thượng này tiếng Hoa rõ ràng, thì liền hắn thoáng tay cũng có chút mộng. Đại sư là người Hoa? Vương Đại Đông nghi hoặc hỏi. Hòa thượng lắc đầu, tiểu tăng là Thái Lan Chiêng Mai người, từng tại Hoa Hạ Đại Phật tự đợi qua 3 năm, sẽ nói một chút tiếng Hoa. Vương Đại Đông nghe xong hắn tại Đại Phật tự trải qua 3 năm, lòng sinh một cỗ thân cận chi ý. Thí chủ, vừa mới có phải hay không có con quỷ quái theo ngươi bên người đi qua? Hắn hỏi lần nữa. Vương Đại Đông gật gật đầu, tiểu tăng cáo từ, hữu duyên tại gặp. Hắn liền vội vàng khom người cho Vương Đại Đông nói lời cảm tạ, liền vội vàng rời đi, đuổi theo cái kia Indonesia người đi. Vương Đại Đông cười khổ lắc đầu, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thi Nghiên các nàng thì sớm lên, bảo hôm nay muốn đi cưỡi con voi. Còn muốn đi Đại Hoàng Cung. Thái Lan bên này ở vào nhiệt đới khu vực, thảm thực vật lâu dài đều xanh mơn mởn, nhưng khí trời có lúc thay đổi bất thường. Mấy người đi trước Đại Hoàng Cung đi dạo mấy giờ, đến thời điểm trời trong gió nhẹ, ra đến thời điểm đỉnh đầu liền mây đen dày đặc, liền không khí cũng biến thành vô cùng áp lực, hơn nữa còn rất oi bức. Vương Đại Đông bọn họ ra Đại Hoàng Cung cảnh khu, nhìn lên trời khí có chút không hữu hảo. Vương Đại Đông nhìn lấy loại này lè lưỡi hai tay quạt gió Lâm Thi Nghiên, hỏi, còn muốn đi cưỡi con voi sao? Lâm Thi Nghiên nhìn lấy có chút âm âm u bầu trời, cau mày, nói, muốn không, chúng ta vẫn là trở về đi. Nàng xem thấy một bên Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt. Lâm Thi Nhi nhìn lên bầu trời, khoát tay cười nói, mưa này phía dưới không bao lâu, chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn đồ ăn, đi dạo lâu như vậy, ta cái bụng đã sớm đói. Thủy Nguyệt hung hăng ở một bên phụ họa, nghe thấy ăn thì hai mắt tỏa ánh sáng. Việc này, dù sao Vương Đại Đông là không quan trọng, chủ yếu quyết định vẫn là Lâm Thi Nghiên. Cuối cùng Lâm Thi Nghiên đánh nhịp, tiếp nhận Lâm Thi Nhi đưa ra đề nghị, mọi người đi trước tìm cửa tiệm ăn đồ ăn. Ba nữ hài tử ánh mắt không tệ, chọn một trang trí nội thất tu hào hoa nhà hàng. Bốn người ngồi lên sau cái bàn. Vương Đại Đông cầm lấy danh sách xem xét. Giá cả thật đúng là chết quý chết quý. Tỷ, ta muốn ăn tôm hùm lớn. Lâm Thi Nhi ở một bên cười hì hì nói ra. Vương Đại Đông lật qua, nhất thời đã nhìn thấy cái kia đảo tôm hùm lớn đồ ăn. Khá lắm, lại muốn 15.000 bạt Thái Lan, cũng chính là hơn 3.000 khối tiền. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Dạng này qua hố đi. Tỷ phu, nhanh điểm đồ ăn đi. Lâm Thi Nhi ở một bên thúc giục nói. Đứng tại Vương Đại Đông bên người người bán hàng kia xấu hổ cười cười. Vương Đại Đông chợt đem danh sách đưa cho nàng. Lâm Thi Nhi tiếp nhận danh sách, chỉ phía trên món ăn nói ra. Cái này, cái này, cái này, còn có cái này. Nàng dùng ngoại ngữ nói ra. Vô cùng lưu loát, có điều nàng liên tiếp bảo mười mấy món thức ăn. Vương Đại Đông thì không khỏi trừng mắt nói ra. Ngươi gọi nhiều như vậy, ăn nhiều không sợ béo lên. Lâm Thi Nhi lúc này thì lăng Vương Đại Đông liếc một chút. Thẳng ưỡn bộ ngực hừ nhẹ nói. Ta vui lòng. Vương Đại Đông sờ mũi một cái. Dù sao cũng không phải tốn hắn tiền. Bọn họ cái này cả đám đều là phú bà. Thì liền Thủy Nguyệt cũng là ẩn hình phú bà. Vương Đại Đông nghe Lâm Thi Nhi nhắc qua. Nói nước Nguyệt nãi nãi lưu tốt nhiều tài sản cho nàng hoa. Liền xem như dùng mấy cái đời cũng dùng không hết. Không bao lâu đồ ăn liền lên đủ. Lúc này còn có một hòa thượng đầu chọc theo đưa đồ ăn phục vụ viên tới. Phục vụ viên nhìn lấy Vương Đại Đông xin lỗi nói ra. Không có ý tứ a các vị. Vị đại sư này nói hắn nhận biết vị tiên sinh này. Liền theo ta tiến đến. Vương Đại Đông cũng phát hiện hòa thượng này. Cái này cũng là hắn hôm qua gặp phải hòa thượng kia. Thí chủ, ta nói qua chúng ta hữu duyên. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ. Hòa thượng này cười rộ lên bộ dáng có chút tiểu tiện tiểu tiện. Đại sư, tìm ta có việc sao? Phục vụ viên gặp Vương Đại Đông cùng hòa thượng này nhận biết. Nàng cũng buông lỏng một hơi lui ra ngoài. Hòa thượng ánh mắt nghiêng mắt nhìn trên bàn phong phú mỹ thực. Cổ họng tuôn ra động một cái. Vương Đại Đông ra mặt run rẩy nói. Đại sư mời ngồi, cùng một chỗ ăn đi. Hòa thượng tuyệt không khách khí ngồi xuống. Lâm Thi Nhi dùng giết người ánh mắt quét tới. Chất vấn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chê cười nói. Vị này là ta hôm qua nhận biết một vị đại sư. Cái này thời điểm, Vương Đại Đông mới nghĩ đến còn không biết hòa thượng này tên. Lại hỏi, xin hỏi đại sư tục danh. Hòa thượng nhìn lấy trên bàn mỹ thực, thèm ăn ngụm nước chảy ròng. Nhưng là bất đắc dĩ Vương Đại Đông tại nói chuyện cùng hắn. Hắn liền chắp tay trước ngực cười nói. Tiểu tăng Linh Nguyện, Vương Đại Đông gật đầu. Gặp Linh Nguyện bộ dáng này, liền cười nói. Đại sư không cần phải khách khí. Vương Đại Đông nói xong câu đó, liền nghe bên người có nghiến răng thanh âm. Hắn nhìn xem, thanh âm là theo Lâm Thi Nhi chỗ đó phát ra. Hắn làm bộ không nhìn thấy, phối hợp cho bên người Lâm Thi Nghiên gắp thức ăn. Linh Nguyện đối lấy bốn người bọn họ cười cười. Cái kia bần tăng thì quấy dày. Hắn nói, cũng động thủ bắt đầu ăn. Nhìn bộ dáng kia đã thật nhiều ngày không có ăn đồ ăn. Nhìn đến Vương Đại Đông bọn họ là trợn mắt hốc mồm. Linh Nguyện cười ngượng ngùng giải thích nói. Ban đầu ở Đại Phật tự bị một cái phong sư phụ lôi kéo nhậu nhẹt. Tiểu tăng cũng là không có chịu nổi rượu thịt. Làm một cái tửu nhục hòa thượng. Vài ngày trước bởi vì đem trong chùa miếu một cái bệnh chết chết hạc nướng ăn. Bị chủ trì tại chỗ bắt được, liền bị đánh ra cửa. Hắn nói, xấu hổ sờ sờ tròn căng đầu. Vương Đại Đông bọn người lại là xấu hổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,